Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giao sư tự nhiên mà thời thượng, cũng mơ hồ để lộ ra sự chuyên nghiệp trong cách phối đồ của cô. Hạ Tử Đàm ngồi đối diện cô, quan sát cô từ đầu đến chân. Giờ phút này anh đã cởi áo khoác ra, áo len màu đen, trên cổ quấn chiếc khăn quàng màu xanh lá, tôn lên vóc người mạnh mẽ, đơn giản mà lại thanh nhã. Anh rất tao nhã mà dịu dàng như lời đồn. Cô cười meo meo uống sữa nóng, cảm thấy người đàn ông này thật tốt. Sớm biết Hạ Tử Đàm bình dị gần gũi như thế, cô sớm bay đến Paris 8 năm trước rồi. Vậy sao? Hạ Tử Đàm mỉm cười như cũ. Lời đồn đãi còn bao gồm cái gì? Chưa bởi trang hoa, thay đàn bà như thay áo. Mắt sáng lên đỉnh đầu, trong mắt không có người khác. Chợt chợt, để tôi suy nghĩ thêm. Đúng rồi, còn có người nói tôi là su côn. Nói hạng thời trang của tôi chẳng có gì hơn người. Chẳng qua là có khuôn mặt đẹp cùng với thế lực sau lưng mạnh mẽ. Chẳng có tài cán gì, đúng không? Lam Hiểu Hy nháy mắt mấy cái. An Tịnh uống một hốc sữa nóng, sau đó lại thêm một ngụm. Cô có thể làm bộ như không biết những lời đồn kia sao? Khụ khụ, đột nhiên bị hặc sữa tươi, cô che miệng ho khan vài tiếng. Chẳng biết lúc nào mà Hạ Tử Đàm đã đứng phía sau cô, một bàn tay vỗ nhẹ lưng cô. Về đi, anh nói thẳng, không có ý định cho cô bất cứ hy vọng nào. Thế cái trang phục của tôi không thích hợp với người châu Á, cho nên sẽ không tiêu thụ ở bất cứ một quốc gia nào thuộc châu Á. Tất nhiên, không thể ký hợp đồng độc quyền tiêu thụ sản phẩm ở châu Á với cô được. Cô ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn anh, nghi tim giống như ngừng đập. Người đàn ông này sao vậy? Một giây trước còn đối xử với một người xa lạ dịu dàng như nước, bình dị gần gũi khiến cô không thể tin. Một giây sau lại rất gọn gàng dứt khoát, hoàn toàn phá hủy hy vọng của cô. Hạ Tử Đàm híp mắt cười. Tôi sẽ không thay đổi ý định chỉ vì cô bay hơn 10 tiếng đến đây, lại đứng trước công ty chờ thiếu chút nữa ngất xỉu. Đương nhiên cô sẽ không vì nụ cười ngọt ngào đáng yêu mà bị hấp dẫn phải thay đổi chủ ý. Nước mắt cũng chỉ vậy thôi. Nếu cô quyết định dùng mấy cái chiêu này trước mặt tôi thì có thể dừng lại rồi. Lam Hiểu Hy nhìn anh, bên môi còn dính sữa tươi màu trắng, cô liếm liếm, nhìn ánh mắt trong suốt tinh khiết của anh. Trang phục của anh không thích hợp cho người châu Á. Vậy thì thiết kế thích hợp người châu Á, không phải anh là người giữa Trung và Nhật hay sao? Anh là người châu Á, tại sao không thể thiết kế quần áo cho người châu Á mặc? Điểm này cô thật không thể hiểu. Nếu đúng dùng tiền để đến Paris, đương nhiên là cô đã tìm hiểu người đàn ông rất cẩn thận. Những góc nhặt tin tức truyền báo mấy năm qua, chỉ có các loại tin như từ nhỏ anh đã bộc lộ tài năng, vẽ tranh rất đẹp, sở rất nhiều giải thưởng như khiến người khác phải tròn mắt lạ. Sau khi lớn lên, anh lại theo con đường thiết kế thời trang. Người rất ít khi vẽ tranh. Hay là người đàn ông này vừa ra đời là cháu trai duy nhất của tập đoàn may mặc lòng lớn nhất Nhật Bản. Cho dù là cháu trai, nhưng người thừa kế duy nhất sinh ra trong gia đình bối cảnh như thế, nên anh thường xuyên đến Paris. Tác phẩm lại luôn lập dị, không ngờ được mỗi lần có một kiểu trang phục mới của anh thì nó trở thành trào lưu, nhận được rất nhiều lời khen chê. Hoặc là anh là người đàn ông hoàng kim độc thân tại Paris, hôm nay có gì căng đan với danh nhân nào đó, ngày mai lại cùng người mẫu nói chuyện ở quán ăn. Cô nghe quá nhiều, nghiền quá nhiều. Dù sao ấn tượng với Hạ Tử Đàm chính là một công tử phong lưu, vừa du côn lại vừa đào hoa, nhưng cô lại cực kỳ thích các mẫu thiết kế y phục của anh. Đó là một cảm giác không nói nên lời, hấp dẫn lại thiết kế ra các kiểu hợp với phái nữ rất tỉ mỉ. Cô có thể hiểu lời anh, thiết kế ấy rất không thích hợp với người châu Á, bởi vì nếu để người Nhật Bản hoặc Đài Loan mặc, chính xác là sẽ thiếu phần hào phóng cùng hấp dẫn mà anh mong muốn. Nhưng căn bản cô không cho rằng đây là vấn đề lớn lắm. Cô tín nhiệm anh, hoặc giả sử cô vốn cho rằng hơn nhiều hơn mà thôi. Có mắt thâm thúy của Hạ Tử Đàm yên lặng rơi vào trên mặt cô. Cô gái này là người đầu tiên dám hỏi anh vấn đề này. Đúng vậy, anh chính là người châu Á, tại sao không thiết kế quần áo để người châu Á mặc? Hỏi rất hay. Có khuôn mặt châu Á thì sao? Anh không muốn không được sao? Người nào quy định người châu Á thì nhất định phải thiết kế quần áo người châu Á. Anh là nhà thiết kế hay cô là nhà thiết kế? Hạ Tử Đàm thoải mái ngồi trên ghế salon, tay gác lên thành ghế, ánh mắt mang theo ý cười. Dĩ nhiên là tôi có thể thiết kế trang phục cho phụ nữ châu Á, nhưng cô phải biết rằng muốn thiết kế thì phải có cảm hứng. Bên cạnh tôi lại không có một người con gái phương Đông nào để kích thích cảm hứng của tôi. Hay là cô có thể ở đây, ví dụ như cởi hết quần áo làm người mẫu cho tôi. Nếu như cô đồng ý, tôi có thể suy nghĩ thật kỹ khả năng xảy ra. Cái gì? Cởi hết quần áo để làm người mẫu cho anh ta, lấy nguồn cảm hứng? Lam Hiểu Hy không thể tin được. Cô quay đầu nhìn chằm chằm anh. Tôi không ngờ rằng anh là người đàn ông như thế, Hạ Tử Đàm. Anh làm tôi thất vọng quá. Hạ Tử Đàm vẫn cười mắt rụ xuống. Tôi là loại đàn ông thế nào? Ngay cả dũng khí cởi quần áo làm người mẫu trước mặt tôi cũng không có. Vì gì tôi phải thay đổi quy tắc trò chơi chỉ vì cô? Tiểu thư Lam Hiểu Hy, không làm thì sẽ không có. Nếu như cô không làm được thì trở về nhà đi. Hạ Tử Đàm tôi cũng không phải là sự hy vọng của người khác để sống.